Chương 3123, địa bàn của lão tử. To lớn để ném bay lượn ở vân thiên bên trên, tuy rằng to lớn, thế nhưng tốc độ nhưng rất nhanh, mặc dù đứng ở phía trên cũng không có bị gió to thổi tới loại cảm giác đó. Trầm Tường cùng Trần Tài lúc này liền có thể nghe thấy có người đang nhỏ giọng bàn luận loại kia độc đan sự tình, ngoại trừ Trầm Tường cùng Trần Tài hai người ở ngoài, những người khác có thể đều trúng rồi loại kia độc, bọn họ đều rõ ràng loại này thế lực lớn hiểm ác, này chắc là phải bị bọn họ khống chế một quãng thời gian rất dài. Rất nhiều người nghe thấy có người nghị luận chuyện này, đều biểu hiện phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không dám quá mức rõ ràng, lo lắng sẽ bị phát hiện. Trầm Tường lúc này xếp bằng trên mặt đất diện, hắn đã tiến vào chính mình thần hải trong thế giới đi luyện hóa cái kia hạt giải độc đan, hắn có thể đem này hạt giải độc đan hóa giải, sau đó sẽ sử dụng diễn sinh pháp đi luyện chế, liền có thể diễn sinh ra càng nhiều thuốc giải độc lực, lại tiến hành xong tới, liền có thể thu được lượng lớn dược lực, đến thời điểm hắn ngưng đan cũng có thể ngưng ra rất nhiều. Loại này đan cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt mà thôi, nếu là phẩm chất cao, lẽ ra có thể một lần giải trừ. Trầm Tường thầm nghĩ, âm thầm phỏng chừng đại khái cần bao nhiêu dược lực ngưng đan. Hắn ở luyện đan tóc mặt trên vẫn rất có kinh nghiệm, hắn có thể căn cứ kinh nghiệm của chính mình đi phán đoán ra được. Độc phát thời gian nên ở một ngày khoảng chừng, trái phải. Trầm Tường nhìn một chút mọi người vẻ mặt, lúc này không có dị thường gì, bọn họ ăn giải độc đan đã một canh giờ. Đĩa ném còn ở phi hành, tốc độ phi hành tuy rằng rất nhanh, thế nhưng muốn đi đến Vạn Đạo Lâm còn cần không ít thời gian, trong thời gian này cũng có thể thuận tiện Trầm Tường quan sát. Rất nhanh, một ngày liền quá khứ, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, mọi người liền trở nên phờ phạc lên, cơ thể hơi run, này cùng ngày hôm qua tình huống đó là như thế, quả nhiên là một ngày nha. Trầm Tường hiện đang xác định độc phát thời gian, hắn lại căn cứ giải độc đang phân lượng đến suy tính, liền có thể suy tính ra muốn một lần đem độc toàn bộ thanh trừ cần bao nhiêu dược lực. Lúc này cái kia quản gia lại bắt đầu phân phát giải độc đan, lần này hắn mỗi người phân phát 3 hạt, bởi vậy này 3 hạt đan liền có thể làm cho đại gia chống đỡ 3 ngày. Lúc này tất cả mọi người phi thường khẳng định chính mình trúng độc, bọn họ đều không nghĩ tới đường đường một hạ gia, dĩ nhiên dùng loại này để hèn thủ đoạn đến hại bọn họ, này làm bọn họ càng thêm phẫn nộ. Đĩa ném mặt trên lúc này bao phủ một loại phi thường bầu không khí ngột ngạt, tất cả mọi người ngột ngạt lửa giận, bởi vì hạ gia người ngay ở cùng đĩa ném trên, hơn nữa thực lực rất mạnh mẽ, mặc dù là người nơi này liên thủ, cũng không cách nào chiến thắng hạ gia ông lão. Các vị, chỉ muốn các ngươi phối hợp chúng ta, quá thời kỳ này, nhất định sẽ giúp các ngươi giải độc. Hạ gia ông lão bị mọi người loại kia tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, liền vội vàng nói. Mọi người không nói gì, đều không nói tiếng nào nhắm mắt lại, bọn họ cũng không biết phải nói gì, bọn họ đều rõ ràng chỉ cần phản kháng, chỉ có một con đường chết, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Hạ gia đám khốn kiếp này, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ có quả ngon ăn. Trần Tài nghiến răng nghiến lợi, đối với Trầm Tường truyền âm nói, một khi có cơ hội, liền đối với hạ gia động thủ, đám người kia quá đáng ghét. http://2.2/trinquenty.net liền Trần Tài cái này thiên cổ thú nhân đều nhìn không được, có thể thấy được Trần Tài nội tâm còn là phi thường chính nghĩa. Đây là đương nhiên, ta cùng hạ gia vốn là có cừu oán, ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Trầm Tường đáp lại nói, hắn lúc này còn ở luyện đan, hắn nhưng là ở thần hải trong thế giới sử dụng 3 tầng pháp tắc thời gian lực lượng, điều này có thể để hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. 2 ngày quá khứ, đĩa ném đã bay vào Vạn Đạo Lâm bên trong. Vạn Đạo Lâm lúc này trở nên phi thường đẹp đẽ, mặc dù là Thành vừa mới đến nơi này, cũng không khỏi thán phục lên, hắn đã rất lâu không có tới nơi này, tuy nhiên đã từ Trầm Tường trong miệng biết được nơi này biến hóa, nhưng hắn không có tận mắt thấy, vì lẽ đó không biết tình huống cụ thể. Biến hóa cũng thật là đại nha. Trần Tài cho Trầm Tường truyền âm nói, những thiên cổ thần tộc đó gia hỏa nên liền tụ tập ở chỗ này, bọn họ đã chiếm lấy thiên cổ thú nhân địa bàn, bọn họ dĩ nhiên trốn ở chỗ này, ta trước vẫn còn ở nơi này loạn cuốn đây. Trầm Tường nghĩ tới đây sự kiện không khỏi cả kinh, nếu là trước hắn gặp phải những này thiên cổ thần tộc người, nói không chắc sẽ phát sinh xung đột. Lúc này Trầm Tường đã luyện chế thật loại kia giải độc đan, có điều cũng chỉ có hơn 100 hạt mà thôi. Đĩa ném bay đến trong một vùng núi sau khi, chỉ thấy bên trong dãy núi có một trống trải quảng trường, đĩa ném hạ xuống ở trên quảng trường diện. Mọi người từ đĩa ném hạ xuống sau khi, liền lại được 3 hạt giải độc đan. Mà đang đợi thời điểm, lại có cái khác mấy cái đĩa ném bay tới, đĩa ném đáp xuống đất diện. Rất nhiều bị chiêu mộ đến người đều từ phía trên đi xuống, những người này vừa đưa ra sau, đều chiếm được 3 hạt giải độc đan. Lúc này tụ tập ở chỗ này người dĩ nhiên có hơn 1 vạn, này hơn 1 vạn người đều trúng độc, đều bị Ngạo Thế gia tộc cho khống chế. Những người này thực sự là thủ đoạn cao cường nha. Trần Tài không khỏi than thở một tiếng, bởi vậy, bọn họ liền có thể được rất nhiều nô lệ. Đúng thế, Trầm Tường không nghĩ tới những thứ này Ngạo Thế gia tộc muốn so với hắn tưởng tượng bên trong vô liêm sỉ nhiều lắm, làm loại chuyện này. Thiên cổ thần tộc người đến. Trần Tài đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường nhìn về phía một phương hướng, mọi người lúc này cũng nhiều nhìn sang. Thiên cổ thần tộc người vô cùng thần bí, bọn họ ăn mặc vàng rực rỡ, y phục hoa lệ, trên mặt đều mang theo một màu vàng hoa mỹ cụ, trên đầu đều có màu vàng đồ trang sức, xem ra phi thường cao cao tại thượng. Thiên cổ thần tộc người quả nhiên rất mạnh, bọn họ vừa xuất hiện, mọi người liền bị bọn họ thả ra ngoài cái kia cổ uy thế cho kinh sợ đến, không khỏi cúi đầu đến, lo lắng sẽ bị cho rằng đối với bọn họ bất kính mà đưa tới họa sát thân. Ngạo thế cuồng lực, Trầm Tường lúc này cũng làm bộ cúi đầu đến, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thiên cổ thần tộc người đã đem loại này ngạo thế cuồng lực tu luyện được phi thường tinh khiết, thả ra ngoài khí tức đều rất mạnh, lúc nào ta cũng có thể tu luyện được đây. Trầm Tường đã cảm thấy lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là muốn đối phó những này mạnh mẽ thiên cổ thần tộc người, căn bản là không có cách đánh thắng được bọn họ. Chuẩn bị bắt đầu tiến vào thiên đạo thế giới. Một thiên cổ thần tộc người khẽ gọi đến, đây là một tên thanh niên âm thanh. Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được một luồng rất mạnh không gian rung động, những này thiên cổ thần tộc người tiến vào có thể trực tiếp từ nơi này mở ra một rất lớn đường hầm không gian, đi về thiên đạo thế giới. Thiên đạo thế giới thật sự có thiên cổ thái thú sao? Trầm Tường nhìn giữa bầu trời cái kia chính đang một chút lớn lên vòng xoáy màu đen, vậy thì là đi về thiên đạo thế giới lối vào, hiện tại có thể đi vào, cái kia thiên cổ thần tộc người hô. Sau đó mấy người bọn hắn thiên cổ thần tộc người tiên tiến nhất đi, sau đó chính là các đại ngạo thế gia tộc khống chế đĩa ném, bay về phía cái kia to lớn vòng xoáy màu đen. Tiến vào vòng xoáy màu đen sau khi, Trầm Tường rất nhanh sẽ cảm ứng được thiên đạo thế giới khí tức, quả nhiên là đi tới thiên đạo thế giới. Mẹ kiếp, đây chính là địa bàn của lão tử. Trầm Tường trong lòng thầm mắng một câu, hắn nhưng là nơi này thần, thiên đạo thế giới chưởng quản, bây giờ lại bị đám người kia xông tới muốn làm gì thì làm, hắn nhất định phải làm chút gì.